Dù ngoạn mặt thế, chương 33, góc truyện audio.com. Ta nhìn qua thì thấy Tố Tố đã tỉnh dậy. Ra hiệu cho cô kêu bọn người kia thức, cô thấy ta ra hiệu thì nhẹ gật đầu. Bắt đầu kêu từng người dậy, còn ta thì thoát ra khỏi ngực của anh đi vào nhà vệ sinh. Mị Diễm thấy thế liền đi theo sau lưng ta anh và Vô Giật thấy thế bất đắc dĩ nhìn sau lắc đầu cũng tự đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nam. Bọn họ cũng đã thức nên cũng tự sắp xếp lại chỗ của mình sau đó tự động tiến vào nhà vệ sinh. Không ai nói ai một tiếng nào, như cũ là Mị Diễm canh ở ngoài cho ta. Sau đó nàng cũng tự vệ sinh. Sau đó cả hai đi ra ngoài, ta đi ra thì thấy Tố Tố đang đứng ở trước cửa nhà vệ sinh. Ta xoay qua ra hiệu với Mị Diễm ý bảo nàng đi trước, nàng hiểu ý gật đầu xoay người rời đi. Ta nhìn cô, nhàn nhạt lên tiếng hỏi, có chuyện gì sao? Tố Tố lắc đầu, tôi chỉ muốn bồi băng nhiều thứ. Ta trực tiếp câm nín, thở dài nói, không cần đâu. Sau đó nhìn cô như nhớ tới việc gì bèn nói. À, theo ta vào đây, cô gật đầu theo ta vào nhà vệ sinh cũng không quên xoay qua chốt cửa lại. Ta nhìn thấy cô cẩn thận như vậy thì vừa lòng. Tố Tố, ngươi có thể đưa ta vào không gian của ngươi không? Tố Tố thẳng thắn gật đầu. Nếu cô đã tin tưởng thì sẽ không nghi ngờ tiến lên nắm lấy tay ta cùng tiến vào không gian của cô. Ta khẽ thở dài, quả thật tính của cô cùng hai người Diễm giật rất giống nhau, đều thích làm chứ không thích nói. Ta nhìn không gian bề dài lẫn bề ngang đều chỉ 80 thước còn lại thì một mảnh màu đen thì khóe miệng run rẩy. Đây mới đúng là thực là không gian chỉ đựng được đồ nha. Ta xoay qua nhìn cô hỏi. Chỉ có như vậy, cô gật đầu, nhìn xung quanh nói. Chỉ có như vậy, còn những mảnh màu đen này tôi đã thử rồi nhưng không được. Ta nghe thế thì bỗng dưng nhớ đến. Vội hỏi, di vật của mẹ cô là Ngọc Uyên Ương sao? Cô nghĩ nghĩ rồi nói. Đúng nha, hình như còn một miếng ngọc do Thanh Mai Trúc Mã của mẹ tôi giữ. Nói gì mà đây là vật đính ước của tôi và con của Thanh Mai Trúc Mã gì gì đó, cô vừa nói vừa tùy tiện nhún vai như chả liên quan mình. Ta nghe thế thì chợt hiểu ra. Hèn chi ta thấy không gian này rất lạ thì ra là vậy. Trừ khi hai miếng ngọc bội gộp lại với nhau mới thật sự mở ra không gian chân chính. Thôi đành để duyên số quyết định vậy. Ừm, đã hiểu, ngươi rời đống lộn xộn này đi. Ta sẽ chia cho ngươi một chút vật tư, vừa nói vừa chỉ đống lộn xộn trên đất. Cô tiến lên nhặt những đồ dưới đất làm gân xanh trên trán ta giật giật. Hắc kiến đầy mặt, ngươi không biết dùng niệm lực. Cô thành thật lắc đầu. Niệm lực sao, tuy cô có đọc tiểu thuyết rồi nhưng không chắc cho lắm. Ta nhìn bộ dạng ngơ ngác như nai tơ của cô mà khẽ thở dài. Hai, để ta chỉ cho cô. Hãy thử tập trung ý niệm vào đồ vật nào đó và muốn di chuyển đến nơi mình muốn thử xem. Cô nghiêm túc gật đầu, nhìn chằm chằm vào gói mì trên đất muốn đưa nó vào trong thùng. Lần thứ nhất, thất bại, lần thứ hai, lại thất bại, đến lần thứ ba thì gói mì cũng nằm vọn vẹn trong thùng. Trong mắt cô lóe lên tia vui mừng tiếp tục xoay qua thử những đồ vật khác. Cô như một đứa bé tìm được thứ mình thích chơi đến bất diện hồ điệp. Ta quan sát thấy cô học hỏi rất nhanh thì vừa lòng. Ừm, thu nhận cô là một hành động sáng suốt. Gần một tiếng đồ, cô cuối cùng cũng sắp xếp hết đống lộn xộn qua một bên. Dùng niệm lực quá nhiều nên khuôn mặt cô hơi trắng. Ta tiến lên kế bên chỗ để đống lộn xộn, phất tay một cái một núi nhỏ vật tư cùng xăng dầu xuất hiện làm cô kinh hỉ không thôi. Thầm nghĩ theo ta là một quyết định sáng suốt nhất đời. Sau khi làm xong hết thảy, ta cùng cô đi ra ngoài, nhìn cô một thân đồ hôm qua thì biết cô chưa tắm rửa rồi. Bèn tốt bụng nhắc nhở, ở đây nước máy vẫn còn xài được, nói xong để lại ở đó trực tiếp xoay người mở cửa đi ra ngoài. Cô không phải ngu, khi nghe ta nói như vậy cũng biết ta cố tình chỉnh nhóm người bọn họ. Cũng may cô đã theo ta, nếu không chắc ăn thiệt dài dài. Nhỉ, thôi bỏ qua vấn đề khó tiêu hóa đi. Tắm sạch sẽ mới là quan trọng nhất. Ta đi ra thì thấy bọn họ đã chờ sẵn. Cũng không vội mà thông dong đi lại. Theo thói quen trực tiếp xà vào lòng anh tìm vị trí thoải mái mà nằm. anh vuốt ve lưng ta. Một bên hỏi, có việc, ta híp mắt hưởng thụ bàn tay ấm áp vuốt lưng mình. Nghe anh nói thì biết anh nói về vụ gì rồi nên vẫn lười biếng mí mắt cũng buồn mở ra chỉ gật đầu. Có việc, anh nhìn ta bộ dáng như mèo lười thì bất đắc dĩ. Tay cũng không quên làm công việc của mình. Mùi sữa tắm nhàn nhạt của ta làm anh lâu rồi chưa được ăn thịt bỗng cảm thấy thèm khát không thôi. Ai, anh thật muốn đè bà xã của mình ra ăn sạch mà. Ta tất nhiên nhận thấy biến đổi của nơi nào đó. Ha ha, tục ngữ nói không sai, buổi sáng là lúc đàn ông dễ động tình nhất mà. Ta còn cố ý cọ cọ thêm quai cái. Nhìn anh nén nhịn mà cười đến vô hại. Anh cắn răng, cố gắng đè nén dục vọng của mình lại thế mà tiểu yêu tinh trước mặt còn cọ cọ quả thật muốn đi tìm chết mà. Đừng động anh ổn định ta lại tránh cho ta làm bậy nữa nếu không anh nhất định sẽ đem ta vào hung hăng trừng phạt cô gái nhỏ không biết sống chết một. Fan, ta cũng biết nguyên tắc không nên đùa với lửa quá có thể sẽ bị phỏng nên ta rất thành thật không quậy nữa. Mất công lúc anh lôi được ta lên giường ta lại phải mấy ngày không xuống được giường nữa. Bọn họ đều đang rơi vào suy nghĩ của mình nên không ai để ý ta và anh đang làm gì chỉ có hai người diễm giật dù bọn họ biết cũng xem như không thấy nên ta. Hơi yên tâm không thôi ta không biết giấu mặt mũi nơi nào nữa tê tê, cách chương.